Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 428, Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô. Thế giới mới Dê Nam. Rách nát quân cảng bị to lớn sắt thép bao quanh. Chiến hậu trùng kiến làm việc đang tại như lửa như trà tiến hành lấy. Từng tòa như là nguy nga như cự thú hạng nặng trên pháo đài. Đi lại hải quân binh sĩ thân ảnh. Lẫn nhau ở giữa cách xa hình thể chênh lệch. Lộ ra hải quân binh sĩ như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Cũng không có người hô mệt mỏi. Mỗi người đều là cao hứng bừng bừng làm việc. Cẩn thận thi hành thượng cấp ra lệnh. Bầu không khí cao hứng bừng bừng. Đây là bọn hắn hải quân tốt nhất thời đại. Chiến tranh, bọn hắn thắng. Thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Quân hàm, bọn hắn thăng lên. Thăng được không chút nào mập mờ. Bọn hắn chỗ đứng lập đại địa. Là thế giới mới duy nhất phiến tung bay lấy hải Âu cờ lục địa. Nhưng bọn hắn biết cái này hoàn toàn không phải kết cục. Tại nam nhân kia dẫn dắt phía dưới. Bọn hắn sẽ đem chính nghĩa cờ xí xuyên khắp mảnh này trên đại dương bao la mỗi một cái góc xó bọn. Hắn vô cùng tin tưởng. Bởi vì Adamri đại tướng nói như thế. Nhiều khi, cái này thế gian sự tình. Liền là đơn giản như vậy. Tìm tới một cái đáng tin cậy cùng dựa vào người. Sau đó cùng bóng lưng của hắn. Cố gắng đi xuống. Cuối cùng rồi sẽ đi hướng thắng lợi. So sánh với cái này trùng kiến bến cảng bên trên náo nhiệt. Dê năm chi bộ phía sau núi bên trên. Bầu không khí lại là trầm ngưng mà trang nghiêm. Không có mưa. Không khí hiếm thấy khô ráo. Băng lãnh. Như là cắt thịt đao. Lạnh thấu xương. Dê năm hải quân cao tầng toàn bộ có mặt. Đen nghịt đám người phảng phất tăng thêm cái này không khí túc sát cùng kiềm chế. Ở trước mặt bọn họ. Là từng tòa ngôi mộ mới. Phần mộ rất đơn giản, thậm chí có vẻ hơi đơn sơ, nhưng tại trận biểu tình của tất cả mọi người đều là trịnh trọng vạn phần. Không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả xì xào bàn tán đều không có, e sợ cho quấy nhiễu an táng ở chỗ này anh linh. Trong đám người cầm đầu người, tự nhiên là Adamri, hắn lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt cái này từ dưới chân một đường lan tràn đến tầm mắt cuối phần. Mộ chồng, dù là tính cách lạnh lùng như hắn cũng là nhất thời cảm khái không thôi. Chiến tranh thắng lợi phía sau, thường thường mang ý nghĩa giá cả to lớn, mà cái này đại giới, ngoại trừ giá trị không cách nào lường được súng ống đạn dược. Tài nguyên bên ngoài, trọng yếu nhất tự nhiên là người. Bích, mom băng hải tặc toàn diệt tĩnh băng hải tặc bách thú viện quân toàn diệt. Bọn hắn lấy được để thế giới vì đó chúc. Để cường thế như hải quân bản bộ đều không thể không nhượng bộ huy hoàng thắng lợi. Mà đại giới liền là nằm ở chỗ này mấy ngàn bộ thi thể. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. Bên trên một giây còn tại bên cạnh ngươi hoạt bát đồng đội. Đồng bạn, nói không chừng sau một khắc liền sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Bị hỏa pháo bao phủ ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Mà cái này cũng là sự thật. Nằm tại cái này trong phần mộ tuyệt đại đa số thi thể đều không hoàn chỉnh. Máu của bọn hắn nhuộm đầy dê năm mỗi một tấc đất. Cái này đáng giá à? Adamri không biết. Mọi người nói nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hắn cái này hải quân đại tướng phía sau tự nhiên cũng lưng đeo vô số đầu nóng hổi sinh mệnh. Đây là một loại chịu nặng trách nhiệm. Là lúc trước hắn tại Bắc Hải nhậm chức lúc chưa từng có cảm nhận được qua nặng nề. Tại Bắc Hải dù sao cũng là tiểu đà tiểu nháo. Bắc Hải hải quân đối mặt. Ngoại trừ số ít băng hải tặc bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận đều là mafia thế lực. Nhưng nơi này là thế giới mới. Bọn hắn đối mặt là mảnh này trên đại dương bao la tàn nhẫn nhất. Thị sát, cường hãn hải tặc. Mà cùng trước đó Edward hải chiến rất không đồng dạng là lần này Adamri là chủ soái. Hết thảy sinh tử trách nhiệm. Đều ép trên vai của hắn. Ép trong lòng của hắn bên trên. Tại chiến tranh thời điểm hắn có lẽ còn không có phát giác. Nhưng là tại cái này chiến hậu an tĩnh lại. Tại cái này tang lễ bên trên. Mấy ngàn tòa lạnh như băng phần mộ lít nha lít nhít đứng lặng tại trước mắt ngươi thời điểm. Adamri mới rõ ràng cảm thụ đến cái kia một phần trách nhiệm nặng nề như núi. hắn không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Hắn cho là hắn đã đầy đủ lãnh khốc, tâm cũng đầy đủ cứng rắn, nhưng cảm xúc lại không nhận hắn khống chế. Bọn hắn vì chính nghĩa mà chết, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Một đạo thanh âm trầm thấp ở bên cạnh thấp giọng vang lên. Adamri nghiêng đầu đi, đập vào mi mắt là Sakazuki, cái kia một trương lạnh lùng bên mặt. Ngươi ngược lại là nhẹ nhàng. Hắn cười cười nói. Sakazuki thản nhiên nói, nếu như ngươi chết trận, ta cũng sẽ là nhẹ nhàng như vậy. Adamri sắc mặt tối sầm. Gia hỏa này, sẽ không nói chuyện liền bớt tranh cãi. Sakazuki lại là phảng phất không thấy được Adamri biểu lộ, chỉ là phối hợp nói xong, phảng phất tại an ủi Adamri, cũng giống như đang thuyết phục tương lai mình, đã mặc vào quân phục, phải có lấy tùy thời vì chính nghĩa hy sinh giác ngộ. Không có người buộc bọn họ làm lựa chọn như vậy, bọn hắn như thế, ngươi là như thế, ta cũng như thế, mỗi người đều sẽ chết, chỉ ít bọn hắn đã chết đầy đủ thể diện. Nói xong, hắn thật sâu nhìn trước mặt cái kia đầy khắp núi đồi phần mộ một chút. Quay người bước nhanh mà rời đi. Bước chân nặng nề, lại kiên định, phảng phất không ai có thể trở ngại cước bộ của hắn. Bóng lưng kiên quyết, thật sự là hoàn toàn như trước đây lãnh khốc a. Chấm ngoặc kép, Kuzan ở bên cạnh xoa đầu khổ não nói. Adamri lắc đầu, tên kia, là cái rất quân nhân thuần túy. Có lẽ... hắn là mảnh này trên đại dương bao la vì số không nhiều chờ mong chiến tranh, thậm chí lấy chiến tranh mà sống ác ôn a. Nghĩ tới đây, Adamri cười tự diễu, nói đến, mình cũng là như vậy ác ôn đâu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.